cái kia khỏa vô danh hỏa thụ không ngừng thu nạp tiên thiên long nguyên, lần nữa cao lớn một đoạn, cành lá cũng đều nhiều hơn rất nhiều, đồng thời không ngừng nghiêng phủ xuống từng đoàn lóe ra kim trạch ánh lửa, Hoàng Tiểu Long ngồi ở thập Phật trận bên trong, vừa lúc bị cái kia từng đoàn lóe ra kim trạch ánh lửa bao phủ ở từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long như cùng một cái chiếm giữ ở nơi đó dục hỏa long thần. So sánh với 10 ngày trước, Hoàng Tiểu Long khí tức trên thân cường thịnh không chỉ gấp 10. Nửa tháng đi qua, ngày hôm nay, trong đại điện vốn là tràn đầy hào quang đột nhiên ngưng lại, đại điện thời gian phảng phất lập tức đình chỉ, đón lấy, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, một đạo khủng bố hào quang xông thể mà ra, mênh mông khí tức mang tất cả thiên địa. Mênh mông long uy bành trướng cuồn cuộn, cái này mênh mông long uy, đúng là theo Hoàng Tiểu Long trên người phát ra. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, bên ngoài đại thụ trên không, phong vân biến sắc. Nửa tháng, Hoàng Tiểu Long rốt cục đã luyện hóa được chứng thổ long toàn bộ tiên thiên long nguyên, cái này chứng thổ long tiên thiên long nguyên chính là thai nghén một đầu long, Hoàng Tiểu Long tương đương đã luyện hóa được một đầu long. Hoàng Tiểu Long trong cơ thể kinh mạch khí hải, thậm chí trong máu đều ẩn chứa tiên thiên long nguyên tinh thuần năng lượng, Hoàng Tiểu Long khí tức trên thân ẩn chứa long uy chính là bản thân long uy cũng không phải là dựa vào hắc lam song long võ hồn phát tán long uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long nội thị, chỉ thấy trong cơ thể kinh mạch lần nữa khuếch trương rộng gấp 5-6 lần, hơn nữa cứng lại cực kỳ, hơn nữa một mảnh dài hẹp kinh mạch dường như chiếm giữ trong người một mảnh dài hẹp Tiểu Long, mỗi thời mỗi khắc đều tại phun ra nuốt vào, mỗi thời mỗi khắc đều tại hút vào thiên địa linh khí. Mà Hoàng Tiểu Long đan điền, từng khối tiên thiên chân nguyên dường như no đủ tinh thể lỏng, ngưng tụ tại Hoàng Tiểu Long đan điền trên không. Cái này, Hoàng Tiểu Long kinh hỉ dị thường. Hắn trong đan điền lực rốt cục hoàn toàn triệt để địa chuyển hóa thành tiên thiên chân nguyên. Hơn nữa cái này no đủ tinh thể lỏng tiên thiên chân nguyên tựa hồ quá cường đại điểm, mỗi một lần chuyển động, Hoàng Tiểu Long cũng có thể cảm giác được bản thể ở ngoài sáng lộ ra cường hóa. Hoàng Tiểu Long đấu khí tu vi cũng đều đạt đến tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Mặc dù không có đột phá đến thánh vực có chút tiếc nuối, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng đủ hài lòng, dù sao thánh vực không phải dễ dàng như vậy đột phá. Cho dù chứng thổ long lại nghịch thiên, cũng không có khả năng lại để cho một cái tiên thiên trong vòng một tháng đột phá đến thánh vực. Nên khởi hành tiến về trước quỷ thành, Hoàng Tiểu Long đứng lên, thì thào tự nói, hai mắt lấp lóe, trên người khí tức cường đại tự tin, lần này như gặp lại triệu thần, cho dù không bạo lộ tu di thần công, Hoàng Tiểu Long cũng có lòng tin cùng hắn đại chiến. Cách chương.